Duyên nợ hai chờ em biết yêu. Chương 67, 67, đây là vợ sắp cưới của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Du lại gần nắm tay anh, bàn tay vì xúc động mà trở nên lạnh ngắt, run rẩy. Anh không muốn chào gì ấy sao? Du à, em không sao. Dù sao gì ấy cũng là gì em mà, em không ghen với người đã khuất, hơn nữa gì ấy đã mang anh đến cho em không phải sao? Cô nhìn anh, đôi mắt dường như vẫn hằn lên sự đau khổ khi thấy gì. Có lẽ, trong lòng mỗi người đều có những tổn thương, người ta giấu nó đi để sống với thực tại để rồi đến một lúc nào đó khơi ra, nó vẫn là một vết thương hở. Cô đi thắp hương xung quanh để anh ngồi lại bên mộ dì. Dù sao dì cũng là mối tình đầu của anh, dì còn cứu anh nữa thì sao anh có thể không đau lòng khi nhắc đến chứ? Chỉ cần, hiện tại anh đã dành tình yêu ấy cho cô là đủ. Cô ngồi phía sau anh, lặng thinh không lên tiếng, còn anh cũng ngồi im lặng rất lâu mới nói. An Nhiên, xin lỗi em vì anh hèn nhát không dám đối mặt. Chỉ cần nhìn thấy em là lòng anh lại đau, thật lòng đến giờ anh vẫn không quên được ngày hôm ấy, ngày mà anh bất lực nhìn em rời xa anh. Anh không biết Thanh Du là cháu em, anh nợ em một đời, một mạng sống. Nhưng nay anh muốn nói với em, anh yêu Thanh Du, anh sẽ dành cuộc sống của mình cho cô ấy. Em sẽ chúc phúc và phù hộ cho bọn anh chứ. Cô thấy vai anh khẽ run rẩy, người đàn ông bên ngoài mạnh mẽ. Luôn bao bọc cô đến chân tơ kẻ tóc này đứng trước gì lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Thanh Du lại gần ngồi xuống khẽ nói. Con chào dì, con sẽ thay dì chăm sóc anh ấy được không ạ? Con không hứa chọn đời chọn kiếp bên anh ấy nhưng sẽ cố gắng yêu anh ấy từng giây, từng phút khi ở bên nhau. Cảm ơn dì đã mang anh ấy đến cho con. Hai người ngồi lặng thinh bên mộ rất lâu. Cô để anh trầm ngâm với suy nghĩ của mình. Thực sự hôm nay, cả hai đều bất ngờ với chuyện mình vừa biết được. Hóa ra, duyên phận trên đời này đều đã có sắp đặt. Đến chùa, hai người đi thắp hương đặt lễ một lượt. Thế Quý gặp sư trụ trì mừng tuổi thầy và gửi lễ để hương khói cho người thân của Thanh Du. Anh đi theo cô ra nhà sau, nơi thờ tự hương khói của những người đã khuất. Toàn bộ mọi người đều ở đây ạ, cô nắm tay anh giới thiệu từng người một mà không nhận ra sự biến sắc trên khuôn mặt anh khi thấy di ảnh bố mẹ Thanh Du. Bố mẹ em, dì An Nhiên còn ông bà thì ở trên kia ạ. Thanh Du đốt hương đưa cho anh. Thế Quý làm theo rồi vội vàng đi ra ngoài. Cô thấy anh lạ lắm nhưng vẫn chắp tay khấn xong mới đi ra tìm anh. Anh làm sao vậy? Không sao, anh thấy hơi ngột ngạt nên ra đây cho dễ thở. Thanh Du nghĩ anh vì nhìn thấy di ảnh của dì mà lại buồn nên không hỏi thêm nữa. Cô khoác tay anh đi dạo trong khuôn viên chùa. Anh và dì yêu nhau lâu không ạ? Từ khi An Nhiên học đại học. Vậy chắc mẹ em biết anh nhỉ? Hồi ấy chuẩn bị cưới thì chắc hai bên gia đình biết mặt nhau rồi. Đúng là anh biết gia đình cô, thậm chí biết rất rõ nhưng sau khi An Nhiên mất, anh bỏ đi 5 năm nên không liên hệ với nhà cô nữa. Cũng không nhớ đến họ. Vậy mà, tại sao lại luôn là một vòng luẩn quẩn, có lẽ đây là cái giá anh phải trả sao? Dù có chuộc lỗi thì vẫn không xua đi được mọi chuyện đã xảy ra. Anh làm sao vậy? Thế Quý lắc đầu, ôm Thanh Du trong tay của mình, gác cằm lên chỏm đầu cô thủ thỉ. Hãy hứa với anh, dù có chuyện gì cũng đừng xa anh được không? Anh nói gì vậy? Hứa với anh đi, đừng rời xa anh được không? Dù có chuyện gì cũng hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ bù đắp cho em bằng cả phần đời còn lại của mình. Du à, anh yêu em. Thanh Du thấy anh lạ lắm nhưng bị ôm chặt nên không nhìn thấy mặt anh lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng tay anh siết chặt lấy cô trong lòng. Cô nghe thấy nhịp tim của anh loạn nhịp. Cơ thể anh sao lại run như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại khiến anh xúc động đến như thế? Em cũng yêu anh, hứa sẽ không rời xa anh. Em sẽ bám chân anh cả đời không buông. Cảm ơn em, anh dịu dàng hôn lên tóc cô nhưng liệu cô gái nhỏ của anh có chịu được chuyện này? Anh có nên giấu cô cả đời? Quỳnh Thư sau khi đàm phán xong với Thiên Vũ thì thấy tư tưởng thật thoải mái. Ít ra cô cũng không nuốt lời với bố mẹ, vẫn kết hôn rồi sau này sẽ nói không hợp, anh ta lại nuôi cô học. Như vậy bố mẹ không phải mất tiền hơn nữa anh ta sẽ không chèn ép cô nữa. Chẳng lẽ chồng mà lại chèn vợ sao? Dù chỉ là vợ hợp đồng, anh ta sẽ không như vậy đâu. Nghĩ gì mà cười vậy? Thiên Vũ ngồi xuống ghế cạnh Quỳnh Thư, nhà anh sẽ ở lại đây qua giao thừa mới về. Sau khi nghe quyết định sẽ kết hôn của cả hai, cả bố mẹ anh và cô đều vui hơn cả Tết. Mẹ anh đã gọi thầy xem ngày rồi. Tháng 2 sẽ kết hôn, ai mà nghe thấy chắc sẽ bảo họ cưới chạy mất. Chuyện điểm A của em thầy không được nuốt lời đâu. Vẫn gọi chồng là thầy sao? Dù sao cũng chỉ là danh nghĩa thôi mà. Thay đổi xưng hô làm gì chứ? vậy thì khỏi cưới nữa, để tôi đi gặp bố mẹ em bảo hủy cưới. Thầy, đổi thì đổi có gì đâu chứ. Tối nay đưa em đi giới thiệu với bạn bè tôi. Quỳnh Thư lắc đầu nguầy nguẩy từ chối. Không cần đâu ạ, em không cần. Nhưng tôi cần, có lợi ích gì sao chứ? Có, lợi ích của em là làm vợ tôi còn gì. Thiên Vũ nhìn Quỳnh Thư ngây người với thông tin mình nghe được, càng lúc anh thấy mình càng như một con sói già đang răng bẫy nai nhỏ vậy. Vừa ngồi vào bàn ăn, mẹ Hường gọi điện thoại đến. Thanh Du chưa kịp ấn trả lời thì anh đã lấy điện thoại của cô nghe máy. Du à, hai chú cháu sắp về chưa con? Chị với cả nhà ăn cơm đi, em có hẹn với bạn nên đưa con bé đi cùng luôn. Nhà mình có khách đấy, hai chú cháu về đi. Không liên quan đến em, thế nhé. Anh ngắt điện thoại còn kéo Thanh công cụ để luôn chế độ máy bay. Vậy cũng được hả anh? Không được thì làm gì chứ? Đợi một lát Thiên Vũ và vợ chồng Bảo Cường qua đây bây giờ đấy. Thật không? Thế Quý quay sang lấy giấy ướt lau bụi do hương bám trên mặt Thanh Du nhắc. Anh nói rồi em bao giờ chưa? Nay đi đón giao thừa xong mới về, thích không? Thanh Du gật đầu cười thành tiếng. Chỉ cần đi cùng chú thì đi đâu cô cũng đi. Ở đây, Thế Quý giơ tay gọi Thiên Vũ khi thấy anh đang ngơ ngác nhìn. Cả anh và Thanh Du đều mở to mắt hết cỡ khi nhìn thấy cô gái đi cạnh anh. Quỳnh Thư nhìn thấy hai người thì gạt tay Thiên Vũ đang nắm ra. Cô lên tiếng chào, cháu chào chú, Du, mày làm sao vậy? Thanh Du đờ đẫn vì sốc, chẳng lẽ sau đêm qua con bạn cô đã rơi vào tay thầy rồi? Chuyện này là sao vậy? Thầy ấy lại bắt mày làm gì sao? Thiên Vũ kéo ghế cho Quỳnh Thư ngồi xuống tự nhiên bám vai cô. Giới thiệu với hai người đây là vợ sắp cưới của tôi. Cách Trương.